nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 330, thời gian chuyển hoán khí lợi và hại. Cũng thật là một cái ma pháp thần kỳ đạo cụ. Giáo sư, tại sao ta ở thư viện đều không có tìm được cùng thời gian ma pháp liên quan sách ma pháp? Charlie hóa thành người, cầm lấy thời gian chuyển hoán khí, nhìn mặt trên đồng hồ cát cùng đồng hồ cát bên trong truyền tới đặc thù ma lực chập chờn. Có chút ngạc nhiên hướng về Dumbledore hỏi. Dumbledore nâng lên con mắt của chính mình, vẻ mặt mang lên hai phần nghiêm túc. Thời gian ma pháp nhưng là một loại vô cùng nguy hiểm ma pháp. Cho tới bây giờ, đều cũng không có bất kỳ một cái phù thủy có thể làm được đơn độc dựa vào thần chú đến triển khai thời gian ma pháp. Dù cho là một đời đều ở nghiên cứu thời gian ma pháp, Crocker giáo sư cũng không làm được đến mức này. Cái kia, này thời gian chuyển hoán khí. Charlie nghe vậy nhấc lên trong tay dây chuyền vàng. Nếu không người nào có thể triển khai thời gian ma pháp. Cái kia thời gian chuyển hoán khí loại này ma pháp vật phẩm, lại là làm sao chế tác được? Dumbledore kiên trì giải thích. Thời gian chuyển hoán khí xác thực là vận dụng một ít cùng thời gian phương diện có chút liên quan ma pháp, nhưng này cũng không phải chính đang thời gian ma pháp. Về phần tại sao nó có thể trở lại quá khứ, chủ yếu là bởi vì đồng hồ cát bên trong những kia cát vàng. Cát vàng, Charlie liếc mắt nhìn đồng hồ cát bên trong cát vàng. Những kia cát vàng xác thực có tỏa ra một ít đặc thù ma lực chập chờn. Đúng, đó là trước đây thật lâu, bộ phép thuật một ít phù thủy ở Ai Cập kim tự tháp bên trong tìm tới. Sau đó chính là bởi vì có những này cát vàng, bộ phép thuật phù thủy mới chế ra thời gian chuyển hoán khí loại này ma pháp thần kỳ vật phẩm. Dumbledore đối với thời gian chuyển hoán khí nguyên do có thể là phi thường rõ ràng, bởi vì năm đó hắn cũng là nghiên cứu thời gian chuyển hoán khí phù thủy một trong. Chẳng trách sau đó bộ phép thuật thời gian chuyển hoán khí toàn bộ bị hủy sau, liền cũng không có xuất hiện nữa mới. Charlie nhớ tới, ở trong nguyên tác, bộ phép thuật hết thảy thời gian chuyển hoán khí đều gửi ở bộ phép thuật thần bí sự vụ sở thời gian phòng cửa kính trong ngăn kéo. Ở năm 1996, bộ phép thuật thần bí sự vụ sở bên trong, bởi vì đại chiến lan đến mà toàn bộ tổn hại, sau đó liền cũng không còn. Chắc hẳn chế tác thời gian đồng hồ cát đặc thù cát vàng ở ban đầu nghiên cứu thời điểm cũng đã toàn bộ tiêu hao hết, cho nên khi bộ phép thuật hết thảy thời gian đồng hồ cát bị tổn hại sau, ở không có tìm được cát vàng vật thay thế trước, thời gian chuyển hoán khí cũng đem không cách nào lại chế tác được. Cuối cùng, ở Charlie đem muốn rời khỏi thời điểm, Dumbledore hướng về hắn cảnh cáo nói, tuy rằng thời gian chuyển hoán khí sử dụng đến rất thuận tiện, thế nhưng ngươi cũng phải chú ý không thể nhiều lần sử dụng. Tốt nhất một ngày sử dụng không vượt qua 3 lần, một lần thời gian không vượt qua 5 tiếng. Hơn nữa, ở sử dụng thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ thời điểm, ngàn vạn không thể bị cùng một cái trong thời gian chính mình nhìn thấy. Bằng không, có thể sẽ gây nên thời gian thác loạn. Dumbledore cảnh cáo xong, lại hướng về Charlie nói rồi một cái đã từng nhân loạn sử dụng thời gian chuyển hoán khí mà phát sinh bi kịch. Ở 1899 năm, một vị tên là Eloy Mintambo phù thủy, bởi vì quá độ sử dụng thời gian chuyển hoán khí, bị vây ở 1402 lớn tuổi đạt 5 ngày thời gian. Làm nàng trở lại hiện đại sau, thân thể đã già yếu 5 cái thế kỷ, mà nhân không cách nào khôi phục. Không lâu liền chết bệnh ở ma pháp bệnh viện. Yêu lạc y bị nhốt này 5 ngày bên trong, nghiêm trọng quấy rầy cùng sửa nàng gặp được qua tất cả mọi người, tạo thành gần như có 5 vị đời sau từ hiện đại biến mất. 5 tiếng, này có thể cùng ta dự đoán chênh lệch thời gian không ít a. Hogwarts trên pháo đài mới. Charlie xem trong tay thời gian chuyển hoán khí, rơi vào đến trong trầm tư. Nguyên bản hắn kế hoạch là lợi dụng thời gian chuyển hoán khí một hồi trở lại 7,8 ngày trước, sau đó đi tới các nơi trên thế giới đi soạt kinh nghiệm. Như vậy cũng không sẽ cùng 7,8 ngày trước chính mình gặp gỡ, cũng sẽ không làm lỡ chính mình ở Hogwarts bên trong nghiên cứu ma pháp. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng hiện tại, Dumbledore lại nói cho hắn, thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ an toàn nhất thời gian là 5 tiếng. Hơn nữa một ngày sử dụng số lần cũng tốt nhất không muốn vượt qua 3 lần. Đây chính là nhường trước hắn nghĩ kỹ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Dù sao thời gian 5 tiếng, nhiều nhất chỉ có thể nhường hắn ở Anh Quốc phụ cận hoạt động. Mà Anh Quốc cảnh nội phù thủy, nói thật, hắn đã soạt không ít. Đã như thế, thời gian chuyển hoán khí ở trong tay của hắn, một hồi liền biến vô bổ lên. Có thể nói là, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, bởi vì, lợi dụng thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ sau. Trên thân thể tuổi tác như cũ là sẽ tăng cường. Tỉ như ngươi mỗi ngày sử dụng thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ 3 lần. Mỗi lần 5 tiếng, như vậy thân thể của ngươi tuổi tác ở này một ngày liền không phải qua 24 giờ, mà là 39 tiếng. Nói cách khác, nó chỉ là sớm tiêu hao ngươi thời gian, nhưng ngươi có thể ở thời gian giống nhau đoạn bên trong. So với người khác có nhiều thời gian hơn đi học tập thôi. Trên thực tế tiêu hao thời gian, vẫn là tiêu hao, nếu như đây là ở 2 năm trước thời điểm, đối với Charlie vẫn là rất hữu dụng, khi đó hắn thực lực còn không mạnh, có thể tiêu hao thời gian, càng nhanh hơn học tập ma pháp, liền có thể càng nhanh hơn tăng cường thực lực lấy đối mặt nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, hắn thực lực đã cùng Dumbledore, Voldemort như vậy cường giả cấp cao nhất đều bằng nhau, thậm chí càng mạnh hơn bọn họ một ít. Thời gian thứ này liền biến không phải như vậy thiếu hụt. Mỗi ngày nhiều trộm 15 tiếng học tập cùng ngày thứ hai lại đi học tập, tựa hồ khác biệt cũng không phải như vậy lớn, có chút ít còn hơn không đi. Cuối cùng Charlie thở dài, vẫn là khởi động thời gian chuyển hoán khí lên nút bấm, đem đồng hồ cát liên tục xoay chuyển 5 vòng. 5 vòng kết thúc sau, hắn liền không có tiếp tục lại chuyển. Thời gian ma pháp nguy hiểm trong lòng hắn vẫn là nắm chắc. Nếu Dumbledore nói an toàn nhất thời gian hồi tưởng ngay ở trong vòng 5 tiếng, vậy hắn vẫn là không muốn đi lấy thân thử hiểm tốt. Oanh, Charlie chỉ cảm giác mình thân thể bắt đầu không bị khống chế nhanh chóng hướng về phía sau bay đi. Trước mắt xẹt qua các loại mơ hồ đám mây cùng hình dạng. Trong tai càng là như có vô số đồ vật ở mảnh gõ. Lại lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, bên ngoài đã không còn là sáng rực ban ngày, mà là biến thành đêm đen. Từ túi không gian bên trong lấy ra đồng hồ đeo tay, nhìn một chút thời gian quả nhiên từ 10 giờ sáng biến thành 5 giờ rạng sáng. Quả nhiên cái thế giới này còn có rất nhiều huyền bí là ta không biết a. Charlie cảm thán một hồi thời gian chuyển hoán khí thần kỳ. Sau đó một cái huyễn ảnh dị hình, rời đi Hogwarts pháo đài, đi tới rừng cấm nơi sâu xa, bắt đầu hổ báo lôi âm tu luyện. Mãi đến tận sau 5 tiếng, hắn mới lại lần nữa huyễn ảnh di hình, apparate, trở lại trên pháo đài mới. Sau đó lần thứ hai khởi động thời gian chuyển hoán khí, đem thời gian kéo đến 5 giờ rạng sáng. Liền như vậy, này một ngày 3 lần thời gian chuyển hoán khí sử dụng số lần, tổng cộng thời gian 15 tiếng, toàn bộ bị hắn dùng để đi tiến hành hổ báo lôi âm tu luyện. Hắn cũng là muốn tốt, nếu như hướng về Hermione như vậy, toàn bộ thời gian đều đem ra học tập, đầu óc của hắn cũng có chút không chịu được. Đơn giản, liền đem thời gian chuyển hoán khí mỗi ngày sớm dự chi 15 tiếng, dùng để tiến hành không cần động não hổ báo lôi âm tu luyện. Vừa có thể tăng cường nhục thân, tăng cường yêu lực giá trị, vẫn có thể bổ sung giấc ngủ, nhưng hắn ở bình thường 24 giờ có thể hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Có thể đi làm những chuyện khác, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.